tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1072, nhân vương phong mang, góc truyện audio.com. Hắn chẳng lẽ là, Sivu sau khi ngồi xuống, lực chú ý một mực đặt ở trên thân Cường Lương, càng xem Cường Lương, hắn càng cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức kịch biến. Cường Lương có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhưng xem thường, thân là tổ vu, hắn bối phận cao hơn Sivu, đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng. Sivu sắc mặt âm tình biến ảo, không có lập tức hướng Cường Lương chào hỏi. Hắn cũng không chỉ là đại vu, mà còn là ma thần, cho dù là hình thiên, sau khi chuyển thế liền đối với vu tộc cảm giác quy trúc cũng sẽ giảm xuống, huống chi là hắn. Tại trong tâm lý của Sivu thì hắn không phục bất luận kẻ nào. Sở dĩ tìm tới ném bái Tần Quân, chỉ là bởi vì cảm giác được cơ duyên tại nơi đây mà thôi. Nếu để hắn nhận Cường Lương làm tổ thì so với giết hắn còn khó chịu hơn. Không thể nào là hắn, cho dù ở kiếp trước, hắn cũng không còn tồn tại. Sivu cắn răng nghĩ đến, đối với đại vu tới mà nói tổ vu chính là trời. Hắn không tin số mệnh này, hắn muốn vì mình mà sống, mà không phải vì cái gọi là vu tộc, cái gọi là hậu duệ bàn cổ. Thế là hắn cũng không có đi cùng Cường Lương chào hỏi, hai người tựa như không quen biết, không nhìn lẫn nhau. Một màn này bị Tần Quân dùng thần thức quan sát được để hắn cảm giác buồn cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Thời gian nửa ngày cấp tốc đi qua, một đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở đem Tần Quân từ trong trạng thái tu luyện kéo về hiện thử. Đinh, Phục Hy khôi phục đỉnh phong, sắp trở về. Tần Quân hai mắt mở ra, bên trong tròng mắt màu tím hiện lên vẻ vui mừng. Đem bảng thuộc tính của Phục Hy điều ra, Tần Quân ở trong lòng phân phó, nhân vương Phục Hy đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phục Hy, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Ích Địa Khai Thiên Thái Hạo Hoàng Thượng Đế. Thượng cổ thiên hoàng, nhân vương, á thánh, hy hoàng, nhân hoàng, tu vi, hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp, chu thiên bát quái công, thần thông, nghịch thiên toán mệnh, chấp trường khí vận, diễn hỏa thiên địa, thiên hoàng lực, bát quái chấn thiên, pháp bảo, hà đồ lạc thư, phượng hoàng cầm, thanh thệ thảo, thuộc tính đặc thù, khí vận nhân tộc có thể tăng trưởng khí vận cho chủ ký sinh cùng thủ hạ. Độ trung thành, 94, mắc chỉ số 100, điếu tạc thiên, quả nhiên là hiển thánh cảnh viên mãn. Còn nhiều thêm thuộc tính đặc thù, khí vận nhân tộc. Tần Quân thấy kém chút chảy nước miếng, Phục Hy dạng này tại bên dưới thánh nhân ai có thể ngăn cản. Cho dù là Khổng Tuyên, Phục Hy đều có thể chiến một trận. Phục Hy chính là thiên hoàng nhân tộc đứng hàng á thánh, thực lực so với hiển thánh cảnh viên mãn bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hệ thống bỗng nhiên nói, để Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, thực lực siêu việt hiển thánh cảnh viên mãn. Thánh nhân không ra ai có thể cản hắn. Lúc này, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó một cỗ uy áp ngập trời từ trong đó truyền ra, cả kinh Cường Lương, Triệu Công Minh, Sivu liên tiếp mở mắt ra. Nam Tố Tiên Tử, Mạc Huyền Tử cùng Miêu Yêu Tiểu Thất càng là trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, còn tưởng rằng có cường địch xuất hiện. Chỉ gặp Phục Hy một thân hắc bào chậm rãi bước ra, hình tượng vẫn như lúc trước, chỉ là khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nhập thánh cảnh viên mãn bay vọt đến hiển thánh cảnh viên mãn, Phục Hy tâm. Góc truyện audio.com, Thái cũng trở về trạng thái đỉnh phong, nhìn vạn vật bình thản như nước, đối với vạn sự mang theo tư thái phong khinh vân đạm. Phục Hy nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Tần Quân, không nhìn ánh mắt của đám người Cường Lương, một chân quỳ xuống, chắp tay nói. Đa tạ ân tái tạo của bệ hạ, lần nữa khôi phục đỉnh phong, Phục Hy có loại cảm giác mình như ở trong mộng. Đời trước của hắn có thể đạt tới độ cao này, toàn bộ là nhờ công đức của thiên hoàng nhân tộc. Nếu để hắn từ nhập thánh cảnh viên mãn tu luyện, nói không chừng vĩnh viễn sẽ không thể nào trở lại là hiển thánh cảnh viên mãn. Tần Quân đứng dậy, đem hắn nâng đỡ cười nói. Ngày sau trẫm cần phải dựa vào ngươi bảo vệ đây. Phục Hy cười gật đầu tự tin nói. Bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, tất không người có thể tổn thương ngươi mảy may. Gia hỏa này, Cường Lương nhìn qua Phục Hy ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, Phục Hy kiếp trước thời điểm vẫn là hy hoàng, tu vị cảnh giới gần giống như hắn, không nghĩ tới bây giờ đã siêu việt hắn, để trong lòng của hắn cảm giác rất khó chịu. Nam Tố Tiên Tử ánh mắt ngốc trệ, đáy lòng tràn đầy phong bạo ngập trời. Phục Hy quả nhiên mạnh lên, Tần Quân đến cùng là như thế nào làm được, nàng đã lần thứ hai nhìn thấy Tần Quân để cho thủ hạ tu vị bay vọt, nhìn lại biểu lộ của Cường Lương, rõ ràng Phục Hy không kém gì hắn. Gia hỏa này sẽ không phải là vị đại năng thượng cổ nào đó chuyển thế đi. Nam Tố Tiên Tử trong lòng kinh nghi nghĩ đến, Mạc Huyền Tử thì thạch hóa đứng tại nguyên chỗ, khí tức của Phục Hy để hắn có loại cảm giác như đối mặt với Cường Lương, thậm chí còn mạnh hơn. Đây là chuyện gì, Mạc Huyền Tử không nghĩ ra, chẳng lẽ Phục Hy lúc trước là giấu dốt. Triệu Công Minh thấy tâm lý cảm giác khó chịu sau Cường Lương, Phục Hy cũng siêu việt hắn. Xì Vưu thì nhíu mày nhìn về phía Phục Hy, trong lòng kinh nghi. Thiên Hoàng Phục Hy, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại thời đại kia của hắn, nhân tộc tín ngưỡng Phục Hy, hắn từ nhỏ tai hun mắt nhiễm, tự nhiên đối với Phục Hy rất quen thuộc. Không nghĩ tới ngoại trừ Cường Lương ra, hắn lại tại bên cạnh Tần Quân gặp được Phục Hy. Hắn không khỏi hoài nghi, khó nói mình đang nằm mơ. Cái mộng này không khỏi quá chân thực đi. Tần Quân quay người đối với chúng nhân cười nói. Đi thôi, mục tiêu tiếp theo là cổ tiên giới. Hắn không có tính toán lập tức trở về huyền đương đại thế giới, mà là tiến về cổ tiên giới. Hắn muốn thống nhất cổ tiên giới, sau đó để Đại Tần Thiên Đình rời đến cổ tiên giới, trở thành thiên đình chân chính. Cường Lương, Triệu Công Minh, Si Vưu liền vội vàng đứng dậy. Tần Quân đối với Nam Tố Tiên Tử cùng Mặc Huyền Tử cười nói. Hai vị, về sau hữu duyên gặp lại. Hắn tuy rằng đối với Nam Tố Tiên Tử có chút ý tứ, nhưng còn chưa tới mức muốn chiếm hữu. Huống hồ sau khi đạt được Quảng Hàn Lưu Ly Thảo, Nam Tố Tiên Tử thế tất phải trở về tu luyện, như thế nào sẽ bận tâm nữ nhi tình trường. Về phần Mặc Huyền Tử, hắn sống hay chết thì có liên quan gì đến Tần Quân? Nam Tố Tiên Tử ngẩn người, sau đó chắp tay nói. Tiên đế tri ân, Nam Tố sẽ ghi nhớ, lần sau gặp lại, Nam Tố nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi tiên đế. Nhìn qua Tần Quân phong thần tuấn giật, nàng trong đôi mắt đẹp cất giấu tình cảm khó mà diễn tả bằng lời. Đối với sao động trong lòng, nàng có chút sợ hãi, không ngừng áp chế, khuyên bảo mình tu. Góc truyện audio.com, luyện mới là chuyện trọng yếu nhất. Tần Quân khoát tay cười một tiếng, sau đó đứng dậy hướng tinh không bay đi, Phục Hy bốn người theo sát phía sau. Ui ui ui, thiên đế, chờ ta một chút a. Mặc Huyền Tử gọi nói, kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng Tần Quân đuổi theo. Nam Tố Tiên Tử lắc đầu cười một tiếng, sau đó mang theo Miêu Yêu Tiểu Thất hướng bốn đầu hắc long cách đó không xa bay đi. Một đoàn người cứ như vậy tán đi, lần sau gặp nhau, có lẽ là tại mấy tháng sau, cũng có thể là Thương Hải Tang Điền. Đám người Tần Quân tốc độ phi hành rất nhanh, mà Mặc Huyền Tử trọng thương ở phía dưới, lại là không cách nào đuổi kịp. Rất nhanh, hắn liền bị bỏ xa. Tiểu tử này cũng như thú vị. Phục Hy hai tay chắp tại sau lưng, cười vang nói. Tiếng gào của Mặc Huyền Tử sau lưng càng ngày càng nhỏ, rõ ràng cách bọn họ càng ngày càng xa. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng. Đừng để ý tới hắn, đem hắn cứu ra đã coi như là chúng ta nhân từ rồi. Ánh mắt của hắn hướng về phía ánh sáng sâu trong tinh không nhìn lại, trong lòng phấn chấn nói. Cổ tiên giới, chậm lại tới đây. Không giống với lần trước, hắn là đi báo thù. Mà lần này, hắn đi cổ tiên giới là vì xưng bá. Hắn tay cầm thiên thư, trăm vạn thần tiên cũng không thể phản kháng hắn, bằng không hắn dựa vào thiên thư liền có thể để nhóm thần tiên hồn phi phách tán. Cách chương.